Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan, người làm Ezit Phong, chương 591. Dương Niệm Tuyết. Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến, ngươi đây là mấy người ý tứ? Đùa giỡn ta sao? Đinh Thược Dược tiếp tục nói. Đinh gia mang tất cả tiền đặt cược đều đặt ở trên người ngươi, chỉ khiến ta với ngươi kết hôn, bọn họ mới có thể chân chính yên tâm, bởi vì khi đó, ta Đinh gia mới có thể cùng ngươi Dương Diệp chân chính nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Đương nhiên, bọn họ mục đích thực sự là muốn thông qua ta, ngày sau từ ngươi cái này thu được càng nhiều hơn chỗ tốt. Ngươi trái lại thẳng thắn. Dương Diệp đạo. Đinh Thược Dược đạo. Nếu muốn hợp tác, như vậy chúng ta song phương tự nhiên muốn thẳng thắn thành khẩn. Vậy ngươi vì sao không đồng ý? Dương Diệp đột nhiên hỏi, chỉ là mới vừa nói xong hắn liền hối hận. Ngươi nguyện ý cùng một cái không thích người cùng cả đời sao? Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp đạo. Đương nhiên, ta cũng không phải đáng ghét ngươi, thế nhưng, ta đối với ngươi quả thực cũng không có gì đặc thù cảm giác. Ngươi không phải là ta thích loại hình, bởi vì ngươi quá hoa tâm. Dương Diệp sờ sờ mũi, thoáng xấu hổ, vội vã nói sang chuyện khác, đạo. Ngươi trở lại nói cho ngươi biết người của Đinh gia, đã nói Đinh gia lần này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tình, ta Dương Diệp minh nhớ cả đời. Chỉ cần Đinh gia không phụ ta, ta tương lai tất không phụ Đinh gia. Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp liếc mắt, nhạt thanh đạo. Đinh gia sự tình ta sẽ xử lý tốt. Nữ nhân ngươi chuyện giữa ta cũng tạm thời giúp ngươi xử lý tốt. Ngươi cần phải làm là mau chóng trở thành hoàng giả cảnh. Ngươi hẳn là minh bạch, ngươi bây giờ liền là cả Nam vực tất cả thế lực ràng buộc. Chỉ cần ngươi vừa chết, chúng ta toàn bộ Nam vực thế lực chắc chắn sụp đổ. Bởi vì đại gia theo ngươi, là bởi vì nhìn chúng tương lai của ngươi, là bởi vì tin tưởng ngươi ngày sau có thể trở thành kiếm tông tổ sư loại nhân vật đó. Nếu như ngươi chết, lớn như vậy nhà hy vọng tự nhiên cũng sẽ không có, hiểu chưa? Dương Diệp gật đầu, đạo. Yên tâm, ta còn có thật nhiều sự muốn làm đây, sẽ không dễ dàng chết. Đinh Thược Dược gật đầu, bỗng nhiên lại đạo. Ngươi vì sao không thu An Nam tính? Gì? Dương Diệp sừng sốt. Đinh Thược Dược nghiêm túc nói. Nàng lợi hại như vậy, có nàng cùng ngươi liên thủ, ta nghĩ lấy thực lực của các ngươi, ngay cả hoàng giả cảnh hẳn là đều có thể đủ giết chết a. Nếu như là người khác, hẳn không có chút nào cơ hội, thế nhưng ngươi, ta nghĩ nếu như ngươi cố gắng một chút nói, cũng còn là có cơ hội mang đương đại vũ thần thu vào trong phòng. Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến đạo. Ta cùng nàng là bằng hữu thuần khiết hữu nghị. Đinh Thược Dược mỉm cười cười đạo. Nam nhân cùng nữ nhân trong lúc đó có thuần khiết hữu nghị sao? Có lẽ chỉ có á, bất quá ta không cảm thấy sẽ phát sinh tại trên người ngươi. Chúng ta chẳng lẽ không tính thuần khiết bằng hữu sao? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Đinh Thược Dược sáng tươi cười hơi cứng đờ, sau đó đứng dậy đi ra ngoài cửa, đi tới một nửa lúc, nàng lại nói. Được rồi, thành Nam An gia gia chủ muốn gặp thấy ngươi, ngươi thấy còn chưa phải thấy. Không gặp. Lý do. Trong tu luyện. Đinh Thược Dược gật đầu, sau đó rời khỏi phòng. Thời gian kế tiếp trong. Dương Diệp mỗi ngày ngoại trừ bồi bồi Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ Tịch còn có Tiểu Giao bên ngoài, chính là bế quan khổ tu. Lúc đầu tiểu cô nương thiêu đốt siêu phẩm năng lượng thạch sắp tới hơn 2 vạn miếng, nói cách khác, Dương Diệp bây giờ siêu phẩm năng lượng thạch chỉ không được 1 vạn miếng, bất quá với hắn mà nói, cái này vậy là đủ rồi. Tôn giả cảnh ngũ phẩm sau khi, mỗi một tầng đề thăng cần linh khí đều là cực kỳ to lớn, Dương Diệp tại Hồng Mông Tháp nội cộng thêm điên cuồng thiêu đốt siêu phẩm năng lượng thạch, lúc này mới tại ngắn nửa tháng nội tăng lên tới tôn giả cảnh lục trọng. Dương Diệp bản còn tiếp tục khổ tu đi xuống, nhưng là một chuyện khiến hắn chỉ có thể tạm dừng buông tha tu luyện bởi vì Tô Thanh Thi sinh. Tô Thanh Thi sanh là một cô gái, gọi là Dương Niệm Tuyết, cùng Tô Thanh Thi lớn lên cực như, điều này làm cho Dương Diệp Hoan vui nguy, cả ngày liền ôm nữ nhi nơi giải thích. Trong phòng, Tô Thanh Thi ôm Dương Niệm Tuyết, trong mắt tràn đầy nhu sắc, tại nàng bên cạnh là Dương Diệp. Nhìn Tô Thanh Thi cùng Dương Niệm Tuyết, Dương Diệp tâm trung lần đầu tiên có chút chán ghét sát lục cùng chiến đấu. An Nam tính mục tiêu là võ ke bảy, đạo phần cuối, Dương Diệp mục tiêu chỉ là muốn thật yên lặng cùng người nhà mình sống. Đương nhiên, hiện ở nơi này đơn giản mục tiêu hiển nhiên không có dễ dàng như vậy đạt được. Rất lâu chính là như vậy, ngươi không đi gây sự, không có nghĩa là sự không chọc đến ngươi. Hơn nữa, tại huyền giả đại lục thực lực này vi tôn thế giới, không có thực lực, liền đại biểu nhất định bị khi dễ, bị áp bách, mà khi ngươi bị cái này lúc, bởi vì không có thực lực, ngươi chỉ có thể nhịn chịu. Dương Diệp rất rõ ràng đạo lý này, cho nên, hắn nghĩ thông suốt một cách đạo lý. Đó chính là muốn cuộc sống yên tĩnh, đầu tiên phải làm là thu được tuyệt đối thực lực, bởi vì chỉ tuyệt đối thực lực, mới không người nào dám tới quấy rầy của ngươi bình tĩnh. Tháng ngày, Dương Diệp khó có được hưởng thụ một mảnh yên tĩnh. La Tuấn sở dĩ không có mạnh mẽ đánh cổ vực thành, chủ nếu là bởi vì hắn đang đợi thánh địa của người. Trước khi bị Dương Diệp xông vào trong quân tàn sát, là bởi vì hắn cho rằng Dương Diệp đã chết, không có phòng bị, lúc này mới khiến Dương Diệp hữu cơ có thể ngồi. Hiện tại, Dương Diệp muốn tải lẫn vào trong quân, căn bản không khả năng. Toàn bộ trung vực tất cả thực lực là cổ vực thành mấy lần, nếu như hắn phát động tổng tiến công, hắn một cách tự tin công phá cổ vực thành, bởi vì Dương Diệp đang thay đổi thái, cũng không có khả năng tàn sát rơi hắn toàn bộ đại quân. Bất quá nếu như vậy làm, cho dù hắn thắng, đó cũng là thắng thảm. Cho nên, hắn không có tuyển chọn phát động tổng tiến công, mà là tuyển chọn chờ đợi thánh địa của người, muốn mượn giúp thánh địa của người diệt trừ Dương Diệp sau đó tại phát động tổng tiến công. Bởi vì chỉ cần Dương Diệp vừa chết, kia Nam vực tạo thành những thế lực kia liên minh chắc chắn sụp đổ. Tại trông mong đốm nhỏ trông mong mặt trăng một tháng sau, hắn rốt cuộc đợi được hắn phải đợi của người. Thanh Phong cùng Lam Linh mang theo một gã lão giả, bốn gã nam tử, một nữ tử đi tới huyền giả đại lục. Không hổ là bị di bỏ thế giới, nơi này linh khí nồng nặc độ còn chưa kịp chúng ta thánh địa một phần năm, hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy, mảnh thế giới này linh khí không lâu sau đã đem muốn khô kiệt. Một chỗ hư không chỗ, một gã mi tâm có khắc một thanh tiểu kiếm nam tử cao mày nói. Không có quan hệ gì với chúng ta. Tại nam tử bên cạnh lão giả nhạt thanh đạo. Các ngươi đi tìm cái kia Dương Diệp, ta đi yêu tộc đi một chuyến, ta trái lại thật tò mò. Cái này yêu tộc hôm nay yêu hoàng là một người nào cũng dám cử tuyệt ta thánh địa triệu hoán, nếu như thực sự quá yếu. Lão Phu sẽ đưa hắn đoạn đường A. Nói xong, lão giả trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Lão giả đi rồi, nam tử nhìn về phía Lam Linh đạo. Mang chúng ta đi tìm Dương Diệp A, hy vọng hắn có thể cường một điểm, không thì liền quá không thú vị một ít. Kiếm cuồng sư huynh, chúng ta tốt nhất khắc khinh địch. Lam Linh thấp giọng nói. Kiếm cuồng khóe miệng nổi lên lướt một cách không thèm, đạo. Khinh địch. Ta là thật tâm hy vọng hắn khác quá yếu. Nghe nói hắn tại mảnh đại lục này được xưng là kiếm hoàng. Lúc này, một bên một gã khác cùng Lam Linh lớn lên có chút tương tự chính là nữ tử đột nhiên hỏi. Lam Linh gật đầu, đạo. Quả thực. Nghe vậy, cô gái kia bỗng nhiên lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười, đạo. Kiếm cuồng, ngươi ở đây chúng ta thánh địa được xưng là tiểu kiếm thánh, ta rất chờ mong ngươi cái này tiểu kiếm thánh cùng vị này huyền giả đại lục kiếm hoàng chiến đấu đây. Ta sẽ nhường hắn minh bạch, hắn không xứng xưng là kiếm hoàng. Kiếm cuồng nhạc thanh đạo. Rất nhanh, ngũ người đi tới cổ vực thành hạ. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 592. Tốt biệt khuất La Tuấn. Khi biết thánh địa người tới huyền giả đại lục một khắc kia, La Tuấn cùng hắn đại quân lập tức thúc đẩy đi tới cổ vực thành Bách Lý chỗ vị trí. Mà hắn thì mang theo tất cả tôn giả cảnh cường giả đi tới cổ vực thành dưới thành tường. Hắn không có tuyển chọn khiến đại quân cùng nhau theo tới là bởi vì hắn muốn nhìn một chút thánh địa của người có thể hay không giết chết Dương Diệp. Kỳ thực, đừng nói có thể diệt Dương Diệp, chỉ cần thánh địa của người có thể ngăn chặn Dương Diệp cùng kia Khô Lâu Nhân, vậy hắn liền sẽ lập tức khiến đại quân công thành. Bởi vì nếu như không có người áp chế Dương Diệp cùng kia Khô Lâu Nhân, lấy thực lực của hai người xông vào trong đại quân, vậy đối với hắn đại quân không thể nghi ngờ là một cái tai nạn. Đó chính là Nhân Hoàng. Kiếm Cuồng nhìn một chút xa xa La Tuấn đạo. Lam Linh gật đầu đạo. Hắn đã có thể nắm giữ tam vực tín ngưỡng chi lực, trong tay lại có Nhân Hoàng kiếm, thực lực rất mạnh. Rất mạnh. Lúc này, Kiếm Cuồng bên cạnh một gã khác nam tử khinh thường nói. Nếu như rất mạnh cũng sẽ không ngay cả tòa thành đều công không được. Lam Linh, không nghĩ tới ngươi tới một lần huyền giả đại lục, dĩ nhiên thay đổi như vậy không ngạo khí. Ta hiện tại có chút minh bạch vì sao tỷ tỷ ngươi Lam Vân có thể tiến nhập chúng ta thánh vệ đội kiếm tổ, mà ngươi lại không thể. Lúc này cùng Lam Linh lớn lên cực hạn cô gái kia nhìn thoáng qua nói chuyện nam tử đạo. Kiếm Ngạo đối muội muội ta nói chuyện khách khí một điểm, bằng không ta không ngại cho ngươi thấy điểm hồng. Kiếm Ngạo tựa hồ có chút kiêng kỵ Lam Vân, hừ lạnh một tiếng, sao có đang nói chuyện. Lam Linh lắc đầu thấp giọng thở dài, nàng rất rõ ràng, những người trước mắt này căn bản sẽ không coi trọng Dương Diệp cùng La Tuấn còn có Khô Lâu Nhân, bởi vì ở trong mắt bọn họ, Dương Diệp đám người là huyền giả đại lục của người. Huyền giả đại lục là địa phương nào? Đó là bị cường giả vứt bỏ địa phương, cái này bị di bỏ thế giới người làm sao có thể cùng bọn chúng so. Nếu như không phải là thấy qua Dương Diệp cùng La Tuấn còn có Khô Lâu Nhân đích thực chính thực lực, nàng cũng sẽ không coi trọng Dương Diệp đám người. Có lòng muốn nhắc nhở lần nữa hạ mọi người, thế nhưng Lam Linh lại đúng là vẫn còn không có ở mở miệng, bởi vì nàng đã từ trên mặt mấy người nhìn thấu đối phương tâm tính, bao quát tỉ tỉ nàng cũng là như vậy. Bọn họ căn bản không cho rằng Dương Diệp đám người cùng bọn họ là đồng nhất cấp bậc tồn tại. Thanh Phong đi theo người nọ hoàng nói một chút, đợi khác nhúc tay, ta không muốn tại trong quyết đấu bị người cắt đứt. Kiếm Cuồng đạo. Nghe vậy Thanh Phong vui vẻ, sau đó vội vã chạy tới La Tuấn đám người trước mặt. La Tuấn, sư huyên của ta nói đợi hắn cùng với Dương Diệp lúc chiến đấu, ngươi đừng nhúc tay, hiểu chưa? Thanh Phong vinh váo tự đắc nhìn La Tuấn đạo. Nếu như ngươi dám nhúc tay, hừ, sư huyên của ta bọn họ lập tức đem các ngươi những người này toàn bộ giết chết, ngươi tin hay không? Hắn khó chịu Dương Diệp, thế nhưng lại càng không thoải mái La Tuấn, bởi vì trước khi La Tuấn thế nhưng ngay trước mặt Lam Linh thân thể khỏa thân không nhìn hắn, nhưng lại cùng Lam Linh vừa nói vừa cười, điều này làm cho hắn khó chịu đến cực điểm. Nghe được Thanh Phong nói, La Tuấn xung quanh chờ tôn giả cảnh cường giả giận dữ, nhìn thấy một màn này Thanh Phong trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường châm chọc nói. Thế nào còn muốn đồng thủ với ta? Các ngươi dám sao? Lão tử liền đứng ở chỗ này cho các ngươi giết. Các ngươi nếu là không giết ta, các ngươi chính là ta tôn tử. Ngươi liền muốn chết như vậy? La Tuấn lạnh giọng nói. Con mẹ nó, ngươi dám giết ta sao? Thanh Phong chỉ vào La Tuấn mũi châm chọc nói. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, sư huyên của ta bọn họ nhất định giết ngươi cái này tôn giả cảnh cường giả. Đừng tưởng rằng ngươi có hơn một vạn tôn giả cảnh cường giả liền cảm giác mình rất ngưu. Tại sư huyên của ta trước mặt bọn họ, ngươi cái này tôn giả cảnh cường giả ngay cả cậu cũng không bằng. Ai có thể chịu được? Lão tử giết ngươi. Lúc này, một gã tôn giả cảnh ngũ phẩm huyền giả gầm lên giận dữ, thân hình khẽ động. Một trưởng vỗ hướng về phía Thanh Phong đầu, cùng lúc đó, lại là hơn 10 người tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên cường giả đồng loạt ra tay. La Tuấn muốn ngăn cản, nhưng là lại đã không kịp. Lúc này, mấy đạo kiếm quang ở trong sân xẹt qua, lúc trước kia xuất thủ hơn 10 người tôn giả cảnh cường giả nhất thời bị cái này mấy đạo kiếm quang chém thành hai nửa. Ta thánh địa của người, há là bọn ngươi con kiến hôi có thể động. Kiếm cuồng dẫn theo mấy người tới đến rồi La Tuấn đám người trước mặt, tuy rằng đối mặt với hơn 1 vạn tôn giả cảnh cường giả thế nhưng trên mặt mấy người cũng không có vẻ sợ hãi chút nào. Kiếm cuồng đám người liền nhìn như vậy La Tuấn sau lưng những tôn giả cảnh đó cường giả cũng nhìn La Tuấn, là chiến còn là nhẫn tất cả La Tuấn một ý niệm. La Tuấn tay trái gắt gao nắm chặt trong tay nhân hoàng kiếm, sắc mặt trầm thấp như nước, đôi mắt ở chỗ sâu trong là lạnh lẽo sát ý. Một lát, La Tuấn tay của chậm rãi buông ra cười nói. Chúc mấy vị đợi vận may. Nhìn thấy một màn này, kiếm cuồng chờ người trong mắt lóe lên lướt một cái không thèm, mà La Tuấn sau lưng một ít tôn giả cảnh huyền giả, đặc biệt những thứ kia không thuộc về đỉnh Hán đế quốc tôn giả cảnh trong mắt cường giả nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Bọn họ bình thường đều là người có thân phận, khi nào bị loại này vũ nhục. Hiện tại, bị loại này vũ nhục cũng còn phải tiếp tục nhẫn tâm lý miễn bàn có bao nhiêu biệt khuất. Nhân chủ, lẽ nào sư huyên của ta bọn họ cứ như vậy chết vô ích? Đúng lúc này, một gã tôn giả cảnh cường giả bỗng nhiên lạnh lùng nói. Lúc trước chết hơn 10 người tôn giả cảnh cường giả trong, thì có một tên là tông môn khác. Anh ta lẽ nào cũng bạch đã chết rồi sao? Lúc này lại một danh tôn giả cảnh cường giả đứng dậy. Còn muốn ta sư đệ. Tại những người này chất vấn trong, La Tuấn sắc mặt của khó coi, hắn biết rõ, nếu như không để cho những người này một cái công đạo, xác định vững chắc sẽ làm những người này ly tâm. Thế nhưng, nếu như cho những người này khai báo liền ý nghĩa muốn cùng trước mắt cái này thánh địa mấy người hợp lại cái ngươi chết ta sống, khi đó, hắn không chỉ có muốn tổn thất càng nhiều hơn tôn giả cảnh cường giả càng sẽ đắc tội thánh địa cái này kinh khủng địa phương. Cái được không bù đắp đủ cái mất, không có ý nghĩa. Nghĩ vậy, La Tuấn hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn đứng ra những người đó liếc mắt, sau đó nói. Ta tự có chủ trương, lui ra. Ha ha! Một tên trong đó huyền giả đột nhiên phá lên cười đạo. Đây là nếu nói nhân hoàng. Đây là cái gọi là thiên địa người phát ngôn. Đây là cái gọi là tương lai vạn vực của người chủ. Dương Diệp nói rất đúng, thương thiên thật là không có mắt a. Bị người chỉ vào mũi mắng, bị người khi dễ đến phân thượng này lại vẫn muốn nhẫn. Ngươi thẳng thắn chớ để cho nhân hoàng kêu xoa bước quên đi. Oanh! La Tuấn bên cạnh một gã lão giả trong nháy mắt xuất hiện ở tên kia huyền giả trước mặt, sau đó đem một trưởng vỗ thần hồn câu diệt. Hồ ngôn loạn ngữ. Lão giả hừ lạnh một tiếng, sau đó về tới La Tuấn bên cạnh. Lâm lão thật giác là uy phong thật to a. Lúc này, một gã vô cực tông trưởng lão đứng dậy, đạo. Lúc trước ta vô cực tông cũng có một gã trường chết già ở trong tay đối phương, hiện tại ta đại biểu vô cực tông hỏi nhân chủ một câu, ta vô cực tông tên này trưởng lão cứ như vậy bạch đã chết rồi sao? Được rồi, ta hỏi như vậy, Lâm lão ngươi sẽ không cũng nghĩ giết ta đi. Ngô trưởng lão cần gì phải như vậy? La Tuấn đạo. Vô cực tông là ta đỉnh Hán đế quốc hạch tâm minh hữu, chúng ta lý nên đồng tâm hiệp lực cùng cửa ải khó khăn, không phải sao? Vô cực tông trưởng lão trầm mặt một hồi, sau đó nói. Ta người biết chủ ý tứ, việc này ta sẽ báo lên tông môn, mặc kệ tông môn làm sao quyết định ta đều sẽ rời đi nơi này. Nói, xoay người rời đi. La Tuấn bên cạnh Lâm lão hai mắt híp lại. Muốn đồng thủ, bất quá nhưng là bị La Tuấn ngăn cản. Vô cực tông tôn giả cảnh cường giả có 7-8 châm, nếu như bây giờ ngoài sáng giết đối phương trưởng lão, những người này nhất định sẽ phản kháng, những người này một khi phản kháng, nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều người phản kháng, đến lúc đó, sự tình chỉ sợ cũng không phải là hắn có thể khống chế. Còn có một chút người cũng muốn rời đi, mặc kệ cũng không có lá gan đó, La Tuấn cố kỵ Vô Cực Tông, nhưng cũng sẽ không cố kỵ bọn họ. Lúc này Ai Như đi ra kia không thể nghi ngờ chính là đảm đương chim đầu đàn cho La Tuấn giết gà dọa khỉ. Ha ha! Lúc này kia Thanh Phong đột nhiên phá lên cười, Thanh Phong cười rất lớn, tiếng cười kia tựa như bàn tay một dạng vỗ vào La Tuấn đám người trên mặt, nóng hừng hực. Lam Linh, đây là lời ngươi nói của người Hoàng. Ta xem thế nào như một tên hèn nhát. Kiếm Ngạo đột nhiên nói tựa như là cố ý, La Tuấn đám người vừa vặn có thể nghe được. La Tuấn thần sắc âm trầm, kiếm trong tay đột nhiên bắt đầu chiến động đạo. Chư vị các ngươi là thánh địa của người, ta bản không muốn cùng ngươi môn kết thù kết oán, nhưng là các ngươi cũng đã cho ta đỉnh Hán đế quốc tốt khi. Ta chính là khi dễ ngươi, ngươi lại. Thanh Phong muốn nói điều gì, nhưng là bị Kiếm Cuồng ngăn cản, Kiếm Cuồng đối về La Tuấn khẽ gật đầu, đạo. Các hạ đối với chúng ta thánh địa tâm tồn kính nể, cũng tôn chúng ta thánh địa, chúng ta không có lý do gì đối các hạ có địch ý, chúng ta lần này đến đây là vì Dương Diệp. Nghe nói Dương Diệp cũng là các hạ đối thủ, nói như vậy, chúng ta là có cùng chung địch nhân. Kiếm Cuồng cho cái bậc thang, La Tuấn sắc mặt hơi chút dễ nhìn một ít, đạo. Quả thực như vậy, ngày sau nói không chừng chúng ta còn muốn liên thủ đối kháng nghịch loại huyền giả, thực sự không hẳn là lúc này lẫn nhau tàn sát, đúng không? Kiếm Cuồng gật đầu. La Tuấn lại nói. Nếu chư vị là tới cho Lâm Thiên mấy người báo thù kia, chư vị xin cứ tự nhiên a, yên tâm. Ta bảo chứng sẽ không nhúc tay chư vị cùng Dương Diệp trong lúc đó ăn oán. Ha ha, ta nói sai, lấy mấy vị thực lực đối phó chính là một cái Dương Diệp còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Bọn ta ở một bên liền là chư vị lược trận tốt lắm. La Tuấn, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Lúc này Thanh Phong cười lạnh nói. Ta thừa nhận kia Dương Diệp thực lực quả thật không tệ, thế nhưng đây chẳng qua là tại các ngươi thế giới này, tại chúng ta thánh địa, hắn nhằm nhò gì. Hôm nay chúng ta chỉ biết cho ngươi thấy rõ ràng các ngươi người của thế giới này cùng chúng ta thánh địa thiên tài chênh lệch đến cùng bao lớn. Ta mỏi mắt mong chờ. La Tuấn nhạt thanh đạo. Giờ này khắc này. La Tuấn đột nhiên hy vọng kia Dương Diệp cường thượng một ít, bởi vì hắn thật sự là muốn nhìn những người này mất mặt dáng dấp. Kiếm Cuồng nhìn thoáng qua La Tuấn, sau đó mang theo mấy người đi tới cổ vực thành hạ. Dương Diệp, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Kiếm Cuồng thanh âm của tại huyền khí gia trì hạ, hướng phía cổ vực thành dường như phong bão thông thường cuộn sạch đi, trong lúc nhất thời toàn bộ cổ vực thành nổi vang lên Kiếm Cuồng kia uyển như tiếng sấm tiếng giống giận dữ. Vô Địch Kiếm Vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 593. Không tốt. Vô số tôn giả cảnh huyền giả cùng tôn cấp huyền thú xuất hiện ở cổ vực thành trên thành tường, cùng lúc đó cổ vực thành hộ thành đại trận cũng mở lên, một đạo to lớn quang cháo xuất hiện ở cổ vực thành bầu trời, mang toàn bộ cổ vực thành đều bao phủ ở tại trong đó. Cổ vực thành trên tường thành, vô số binh sĩ đã liên lụy cung tiến, những tôn giả cảnh đó cường giả cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ không rõ ràng lắm thánh địa mạnh như thế nào. Nhưng là bọn hắn rất rõ ràng La Tuấn mạnh bao nhiêu, chí ít lúc này La Tuấn bên cạnh có thể là có thêm hơn một vạn danh tôn giả cảnh cường giả. Cái này có thể cũng là có thể ngự không phi hành tôn giả cảnh cường giả, bọn họ nếu là cùng nhau công thành, vậy đối với cổ vực thành mà nói tuyệt đối là chí mạng, cho nên không người nào dám sơ suất. Trên thành tường, Đinh Thược Dược nhìn phía dưới Kiếm Cuồng mấy người, trong mắt có vẻ ngưng trọng, bởi vì này mấy người chí ít đều là tôn giả cảnh ngũ phẩm đa ngoài, hơn nữa từ trên người đối phương phát ra khí tức bén nhọn đến xem, cổ vực thành trong, ngoại trừ Dương Diệp cùng thi tổ bên ngoài cùng giai trong thế hệ trẻ, sợ rằng chỉ hiểu Vũ Tịch có thể cùng đối phương đối kháng. Đây là thánh địa thực lực sao?

La Tuấn mang theo mọi người điên cuồng hướng phía trong đại quân chạy đi, lấy thực lực của bọn họ, Bách Lý bất quá là trong nháy mắt sự. Khi bọn hắn đi tới đại quân lúc, Dương Diệp đã không gặp hình bóng tại toàn bộ trong đại quân, một mảnh hỗn độn trên mặt đất thượng có ít nhất hơn vạn thi thể, trong đó có linh giả cảnh cũng có vương giả cảnh. Dương Diệp, ta La Tuấn không giết ngươi, thể không làm người. Nhìn hết thảy trước mắt, La Tuấn hai mắt đỏ đậm kia tựa như dã thú xít gào thanh âm của ở trong sân vang lên. Lúc này, kiếm cuồng đám người xuất hiện ở giữa sân, nhìn trong sân hết thảy, kiếm cuồng đám người khẽ nhíu mày kia kiếm ngạo cũng bỗng nhiên cười lạnh nói. Đây là vứt bỏ thế giới huyền giả a, quả nhiên là rất yếu a, trăm vạn đại quân lại bị một cái tôn giả cảnh huyền giả giết tiến tuôn ra, tấm tắc, thật là mất mặt a. Tĩnh. Một đạo kiếm minh thanh đột nhiên ở trong sân vang lên, kiếm cuồng đám người sắc mặt khẽ biến, chỉ thấy La Thuấn trong tay nhân hoàng kiếm hoác mắt ra khỏi vỏ, tiếp theo một đạo bạch sắc kiếm khí hoa phá trường không trong nháy mắt tới kiếm ngạo trước mặt. Lớn mật. Kiếm ngạo giận dữ, kiếm trong tay cũng là chợt ra khỏi vỏ, mang theo một đạo kiếm khí chém về phía La Tuấn bạch sắc kiếm khí. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, vô số kiếm khí tứ tán, mà La Tuấn đạo kiếm khí kia cũng không có tiêu thất, mà là tốc độ không giảm từ kiếm ngạo trước ngực xuyên qua, cũng may tại thời khắc mấu chốt kiếm ngạo thân thể mạnh mẽ ngăn, làm cho trái tim tránh được bạch sắc kiếm khí. Tuy rằng như vậy, thế nhưng kiếm ngạo ngực cũng xuất hiện to co miệng chén kiếm động. Ngươi muốn chết? Kiếm ngạo vừa sợ vừa giận, vừa định lần thứ hai động thủ. Lúc này, hơn một vạn tôn giả cảnh cường giả vây quanh, mang kiếm cuồng đám người bao vây lại. Kiếm ngạo đám người nheo mắt kia kiếm ngạo môi giật giật, nhưng cũng không dám tại động thủ, bởi vì hắn phát hiện kia La Tuấn lúc này tựa hồ đang đứng ở điên cuồng sát biên giới. La Tuấn, ngươi muốn làm cái gì? Kiếm cuồng trầm giọng nói. Từ La Tuấn xuất thủ sau này, hắn biết, hắn có chút xem nhẹ vị này nhân hoàng. Hắn rất có tự tin, thế nhưng nếu như cái này La Tuấn thực sự dồ muốn giết hắn môn, bằng vào xung quanh cái này đại quân cùng cái này La Tuấn, bọn họ coi như là có thể chạy đi, ít nhất cũng phải khai báo mấy người đang ở đây. La Tuấn hít sâu một hơi, sau đó trầm mặt hồi lâu, đạo. Lúc trước cổ vực thành những người đó nói không sai, bằng mấy người các ngươi rác rưởi thực sự cho Dương Diệp sách giày cũng không xứng. Kiếm cuồng đám người sắc mặt biến đổi, mấy người kiếm hơi ra khỏi vỏ, lúc này, La Tuấn đột nhiên lạnh giọng nói. Nếu như các ngươi dám động thủ, hôm nay ta nhất định tàn sát rơi các ngươi, ai cũng không bảo vệ được các ngươi tin hay là không tin. La Tuấn nói, làm cho hắn mọi người chung quanh hơi sưởng sờ, nhân chủ lúc nào như thế khí phách. Kiếm cuồng trầm giọng nói. La Tuấn, ngươi cũng biết đắc tội ta thánh địa sẽ là cái gì hạ chàng. La Tuấn cười lạnh nói. Hạ chàng. Ngươi theo ta nói rằng chàng. Thành thật mà nói, ta đối với ngươi môn cái kia cái gì thánh địa nguyên bản còn là rất kính trọng. Quy, dơ ca, bê. Thế nhưng ta không nghĩ tới, từ kia thánh địa đi ra ngoài người đều là ngươi môn loại này mũi chiêu thiên mặt hàng. Trợn to các ngươi hai mắt nhìn, cái này huyền giả đại lục so với các ngươi thánh địa có lẽ là rơi ở phía sau rất nhiều, thế nhưng thế giới này thiên tài tuyệt đối sẽ không so các ngươi thánh địa yếu. Nói đến đây, La Tuấn xoay người rời đi, đi hai bước hắn lại ngừng lại, nhìn về phía Lam Linh đạo. Lam Linh cô nương, ta có ý cùng thánh địa hợp tác. Thế nhưng cái này thánh địa đi ra ngoài người thật sự là quá mức không chịu nổi. Phiền phức Lam Linh cô nương trở lại nói cho các ngươi biết cái kia cái gì thánh địa của người, như thật sự có ý cùng ta đỉnh Hán đế quốc hợp tác, vậy phái cái có thành ý người đến. Sau cùng xin khuyên một câu, Lam Linh cô nương còn là hồi thánh địa a, các ngươi đám người kia đi tìm Dương Diệp thành thật mà nói, thật tình là đi chịu chết. Trước khi tại nhìn thấy Dương Diệp tàn sát đại quân sau tràng cảnh sau, La Tuấn đột nhiên hiểu một cách đạo lý, đó chính là muốn giết Dương Diệp, chỉ có dựa vào tự mình. Đem hy vọng ký thác vào trên người người khác, đó là nhất kiện cực kỳ chuyện ngu xuẩn, đặc biệt ký thác vào cái này cái gì thánh địa trên người của càng ngu xuẩn chung ngu xuẩn. Thánh địa nội tình không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh khủng, đây là không thể nghi ngờ, thế nhưng thánh địa của người quá không coi ai ra gì, cùng Dương Diệp giao thủ, coi như là hắn nắm giữ tam vực chi lực cũng không dám có chút khinh thị cùng sơ suất, mà những người trước mắt này khen ngược, từng cách một lại vẫn cho rằng Dương Diệp không xứng làm đối thủ của bọn họ. Thật là một đám xoa bức a. La Tuấn mang theo mọi người xoay người rời đi, kiếm cuồng đám người kiếm không ngừng tại rung động, thế nhưng không ai dám động thủ. Bởi vì một khi động thủ, vậy ý nghĩa đối địch với nhân hoàng, đối địch với nhân hoàng, lại cùng Nam vực Dương Diệp là địch, vậy ý nghĩa cả cái thế giới loài người cũng sẽ không đi thánh địa trợ giúp. Cái này hậu quả bọn họ không gánh nổi. La Tuấn rời đi, mang theo đại quân thối lui đến loạn ma hải. Nhân chủ, chúng ta vì sao không mạnh công? Triệu Trường Vân không hiểu nói. Lấy thực lực của chúng ta, muốn phá kia cổ vực thành, hoàn toàn là có thể, chỉ là tổn thất muốn lớn hơn một chút, bất quá chỉ muốn tiêu diệt Nam vực, chúng ta tu dưỡng một đoạn thời gian cũng là được rồi. Dù sao đến lúc đó cả cái thế giới loài người đều tại ta môn trong khống chế, muốn triệu tập một nhóm tôn giả cảnh cường giả còn chưa phải là dễ dàng. Tính là phá cổ vực thành, nhưng là chúng ta có thể giết được Dương Diệp sao? La Tuấn đạo. Không giết được hắn, lấy thực lực của hắn cùng tiềm lực, chỉ cần cho hắn thời gian, tương lai nhất định sẽ thành là đại địch của chúng ta, thậm chí coi như là bán thánh cấp cường giả sợ rằng đều không làm gì được hắn. Cho nên, chúng ta bây giờ phải làm không phải là chinh phục Nam vực, mà là giết chết Dương Diệp. Giết Dương Diệp, ta Đỉnh Hán đế quốc mới không có hậu hoạn. Dương Diệp bản thân thực lực tại tôn giả cảnh trong đã tương đương với vô địch, hiện tại lại tăng thêm một cái thi tổ cùng không gian điêu, đừng nói tôn giả cảnh, tính là thông thường hoàng giả cảnh cường giả sợ rằng đều giết không chết hắn. Trừ phi hoàng giả cảnh ngũ phẩm đã ngoài, hơn nữa chí ít còn cần hai gã trở lên hoàng giả cảnh ngũ phẩm trở lên cường giả, thế nhưng hắn có một bán thánh sư phụ. Triệu Trường Vân thấp giọng nói. La Tuấn trầm mặt một lát, sau đó nói. Gia Cát tiên sinh, ta Đỉnh Hán đế quốc nếu là toàn lực phối hợp ngươi, ngươi có thể tỉnh lại nhiều ít cùng loại thi tổ nhân vật như vậy. Gia Cát thân thể khẽ run đạo. Nhân chủ, này nâng thật sự là hữu thương thiên hòa. Xin hãy nhân chủ nghĩ lại. Dương Diệp bất tử mới là hữu thương thiên hòa. Gia Cát tiên sinh, phiền toái, có thể tỉnh lại nhiều ít liền tỉnh lại nhiều ít. La Tuấn trầm giọng nói. Gia Cát trầm mặt một lát, sau đó thấp giọng thở dài, đạo. Cũng được, tính là ngày sau có cái gì báo ứng, ta Gia Cát nhà cũng dốc hết sức thừa đương. La Tuấn cũng không có phát hiện, lúc này Gia Cát trong mắt lóe lên là vẻ hưng phấn. Kiếm cuồng, lẽ nào ta một kiếm này liền bạch ai không được? Nhìn kiếm cuồng khiến La Tuấn đám người rời đi, Kiếm Ngạo tức giận trong nháy mắt bảo biểu căm tức nhìn kiếm cuồng. Kiếm cuồng nhìn thoáng qua Kiếm Ngạo đạo. Ngươi cho là chúng ta mấy người thật có thể đủ chống lại hắn hơn một vạn tôn giả cảnh cường giả cùng trăm vạn đại quân. Ta cũng không tin hắn thật dám ra tay với chúng ta. Kiếm Ngạo khinh thường nói. Lam Vân lắc đầu đạo. Kiếm Ngạo, thu liếm lại ngươi cái kia phá tính tình a. Kia La Tuấn giàu gì cũng là một vị nhân hoàng, ngươi lúc trước vậy vũ nhục hắn, hắn có thể nào chịu được. Thỏ nóng này còn cắn người, huống nắm giữ trăm vạn đại quân một vị nhân hoàng. Còn có, hắn cũng không có ngươi tưởng tượng trung yếu như vậy, ta biết ngươi lúc trước không có triển lộ ra toàn bộ thực lực, thế nhưng La Tuấn liền triển lộ toàn bộ thực lực. Lam Vân, ngươi thế nào cùng mũi mũi ngươi thông thường luôn luôn dài như vậy, người khác uy phong diệt người một nhà sĩ khí. Kiếm Ngạo bất mãn nói. Lam Vân nói rất đúng. Lúc này, kiếm cuồng năm người trong một gã trước khi chẳng bao giờ nói chuyện nhiều nam tử đột nhiên nói. Cái này bị di bỏ thế giới người cũng không có chúng ta tưởng tượng yếu như vậy. Kiếm tâm nói không sai. Tại nam tử bên cạnh tên kia lúc trước cũng một mực trầm mặc nam tử cũng gật đầu đạo. Kiếm ngạo kiếm cuồng các ngươi đều thu hồi lòng khinh thị a kia La Tuấn đã như vậy kiêng kỵ kia Dương Diệp. Nghĩ đến đối phương tuyệt đối không phải là một người đơn giản vật các ngươi nếu là sơ suất cẩn thận cống ngầm lật thuyền. Tên là kiếm tâm nam tử nhìn thoáng qua nói chuyện nam tử đạo. Kiếm mắt ngươi cũng phát hiện. Kiếm mắt nhìn thoáng qua mặt đất đảo. Các ngươi xem đất này mặt đã lâu như thế. Thế nhưng ở đây cũng như trước lưu lại như vậy kiếm ý bén nhọn. Nếu như ta không đoán sai, đây là lúc trước kia Dương Diệp lưu lại. Bằng vào kiếm ý này đến xem, người này thực lực tuyệt đối không kém, tính là yếu cùng bọn ta, nhưng chênh lệch cũng tuyệt đối không lớn. Nghe được hai người nói chuyện, kiếm ngạo cùng kiếm cuồng còn có Lam Vân đều trầm mặc. Lần này đi ra, mặc dù là lấy kiếm cuồng dẫn đầu, nhưng là bọn hắn nhưng cũng không dám quên trước mắt hai người này, bởi vì nếu như không phải là hai người này bất thiện ngôn từ, không thích nói chuyện cầm đầu nhất định là cái này giữa hai người một người trong đó. Như vậy rất tốt, bởi vì này dạng mới có ý tứ, nếu như hắn quá yếu. Vậy không quá không thú vị chút sao? Kiếm cuồng đạo. Những lời này dâng tặng cho ngươi, ta cũng hy vọng ngươi không nên quá yếu đi, không thì, liền thực sự quá không thú vị. Đúng lúc này, một gã nam tử xuất hiện ở mấy người trước mắt, tại nam tử bên trái là một rùa rì khô lâu nhân, tại nam tử trên vai còn lại là một con manh manh tử điêu. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 595. Một kích chí mạng. Người dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp kiếm cuồng đám người nhíu mày tiếp theo kiếm cuồng bỗng nhiên cười lạnh nói. Nói vậy ngươi chính là cái này thế giới nếu nói kiếm hoàng A. Quả nhiên như Lam Linh theo như lời, ngươi rất cuồng, rất tự ngạo nha. Ha ha, biết không? Nếu như ngươi một mực co đầu rút cổ tại cổ vực thành nội, chúng ta có thể thật đúng là bắt ngươi không có biện pháp, thế nhưng không nghĩ tới ngươi cũng tự mình đi ra. Ngươi sẽ vì ngươi tự phụ nỗ lực sinh mạng đại giới. Dương Diệp nhìn mấy người liếc mắt, sau đó nói. Kỳ thực, ta với ngươi môn thánh địa thực sự không có gì thâm cừu đại oán, đại gia hà tất muốn làm cho ngươi chết ta sống đây. Không bằng như vậy, do ta làm chủ đại gia ngồi xuống uống chút rượu, hảo hảo nói một chút, sau đó sự tình cứ như vậy đi qua, làm sao? Nghe vậy mọi người hơi sững sờ, Dương Diệp đây là tới cầu hòa. Kiếm cuồng trên mặt vẻ khinh thường càng đậm. Ngay cả một bên kiếm mắt cùng kiếm tâm còn có Lam Vân trong mắt đều là lộ ra lướt một cái khinh miệt, đây là huyền giả đại lục kiếm hoàng. Cũng bất quá như vậy thôi. Ha ha! Thanh Phong bỗng nhiên phá lên cười, chỉ vào Dương Diệp đạo. Ngươi bây giờ nghĩ theo chúng ta cầu hòa. Trước khi ngươi không phải là rất ngưu sao? Ngươi không phải nói chúng ta thánh địa của người cho ngươi sách giày cũng không xứng sao? Thế nào, hiện tại chúng ta thánh địa tới cường giả, ngươi liền túng. Ha ha! Ta rất thất vọng. Kiếm cuồng bỗng nhiên cũng nói. Nguyên bản, ta đối với ngươi có chút mong đợi, bởi vì ta cũng muốn nhìn một chút cái này bị di bỏ thế giới huyền giả đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt, thế nhưng không nghĩ tới, nguyên lai không gì hơn cái này. Dương Diệp gật đầu, đạo. Ý của các ngươi là đại gia không hảo hảo nói rồi. Kiếm cuồng diện vô biểu tình, đạo. Giết ta thánh địa người, phải chết. Lúc trước Nam vực những thứ kia nhục ta thánh địa người, cũng phải chết. Dương Diệp nhún vai, sau đó xem hướng thiên không, đạo. Các vị tiền bối, thấy được chưa? Ta đã nói rồi. Người ta căn bản cũng không sẽ cùng chúng ta giải hòa, bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Yêu hoàng đám người tuy rằng đã quyết tâm không đi thánh địa, Nhưng là bọn hắn cũng không muốn Dương Diệp cùng Thánh Địa làm ngươi chết ta sống, cho nên cố ý khiến Dương Diệp tới thử hạ đối phương thái độ, nhìn có hay không giải hóa khả năng. Tùy ngươi xử trí. Trên bầu trời, truyền đến một giọng nói. Nghe vậy, Dương Diệp nhìn về phía kiếm cuồng đám người, sau đó nói. Là từng bước thượng đây còn là một đám thượng. Một đám thượng. Kiếm cuồng giận dữ phản cười đạo. Dương Diệp, ngươi cho là ngươi là cái thứ gì? Cùng tiến lên. Giết ngươi cần ta môn cùng tiến lên. Tam kiếm giết không được ngươi, ta kiếm cuồng kiếp này không ở cầm kiếm. Thật là một xoa bức a. Lúc này, một bên khô lâu nhân bỗng nhiên nói. Lúc đầu chúng ta lại chính là thua ở chuyên môn ra xoa bức thánh địa. Bây giờ nghĩ lại thật là bi ai a. Muốn chết. Kiếm cuồng trường kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Mang theo một đạo kiếm quang đâm vào khô lâu nhân trước ngực. Cường đại kiếm khí cùng lực lượng làm cho khô lâu nhân hướng lui về sau mấy bước. Bất quá cũng không hơn. Nhìn thấy một màn này. Lam Vân đám người sắc mặt khẽ biến, kiếm cuồng một kiếm này có thể là có thêm bát trọng kiếm ý gia trì, hơn nữa trong tay cầm còn là đạo khí, nhưng mà chỉ là làm cho đối phương lui vài bước mà thôi. Khô lâu này người rốt cuộc là cái thứ gì? Yếu quá yếu, thánh địa của người đều là kém như vậy. Khô lâu nhân lắc đầu nói, ráp. Kiếm cuồng sắc mặt dữ tợn lên cũng chỉ tại trước mặt chợt rạch một cái đạo. Tật phong kiếm vũ. Dứt lời chỉ thấy lúc trước kiếm cuồng kiếm đột nhiên bay múa. Vô số đạo kiếm khí thoáng hiện giữa sân trong nháy mắt mang thi tổ bao vây lại. Cái này kiếm khí phảng phất hồ điệp phiên phiên khởi vũ thông thường từ ngoại hình nhìn lên. Rất là ưu mỹ, thế nhưng uy lực cũng cực kỳ kinh khủng, bởi vì tại kiếm khí vũ đồng hạ, những thứ kia không gian dĩ nhiên cũng theo đó vặn vẹo dâng lên. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp khẽ gật đầu, nhìn kiếm cuồng mỉm cười, cách này kiếm cuồng ít nhất là tôn giả cảnh ngũ phẩm đã ngoài kiếm ý cùng kiếm kỹ cũng đều rất tốt, cầm để làm kiếm nô là ở thích hợp bất quá. Không đúng. Ngoại trừ cái này kiếm cuồng bên cạnh mấy người kia hẳn là lại càng không sai. Nghĩ vậy, Dương Diệp nhìn về phía kiếm cuồng đám người lúc, nụ cười trên mặt càng phát sán lạn. Một lát, kiếm khí tiêu tán. Còn là quá yếu. Lúc này thi tổ thanh âm của lần thứ hai ở trong sân vang lên. Kiếm cuồng đám người sắc mặt chân chính thay đổi, mấy trong mắt người lần đầu tiên có ngưng trọng thần sắc. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp lắc đầu, cái này thi tổ thân thể phòng ngự, ngay cả hắn có ở đây không thi triển kiếm vực cùng trảm thiên bạt kiếm thuật dưới tình huống đều không làm gì được đối phương, cái này kiếm cuồng làm sao có thể phá mở hắn phòng ngự. Ngươi đến tột cùng là cái quái vật gì? Kiếm cuồng lạnh giọng nói, hiện tại hẳn là đến lượt ta. Thi tổ chân phải chợt đạp đất, thân hình bạo xả ra. Nắm tay xé sách không khí, mang theo một đạo bén nhọn chói tai khí bảo thanh hướng phía kiếm cuồng trước ngực hung hăng đánh tới. Kiếm cuồng nheo mắt, không dám khinh thường trong cơ thể huyền khí dũng mãnh vào trường kiếm trong, sau đó đối về thi tổ quả đấm của chợt chính là đâm một cái. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, kiếm cuồng kiếm trong tay trực tiếp uốn lượn thành cong trạng. Mà kiếm cuồng bản thân đã ở thi tổ kia cường đại thân thể lực lượng hạ bay thẳng đến sau bay ngược mười mấy trượng. Thi tổ cười hắc hắc, đang chuẩn bị truy kích, lúc này, một đạo màu lam đậm kiếm quang bỗng nhiên đánh vào trên người của hắn. Thi tổ trực tiếp bị đạo này màu lam đậm kiếm quang oanh hướng sau liền lùi lại chừng mười trượng, tại trước ngực của hắn có một đạo nhợt nhạt vết kiếm. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái kinh ngạc, nhìn về phía kia Lam Vân bởi vì lúc trước chính là trước mắt nữ nhân này phát động kiếm khí. Trước mắt nữ nhân này lại có thể tại thi tổ trên người lưu lại vết kiếm. Của nàng kiếm ý tựa hồ không có đạt được thập trọng A. Phải biết rằng trừ phi hắn thi triển ra thập trọng kiếm ý, không thì đừng nghĩ thương tổn được thi tổ.

Nhưng mà đáng tiếc là bọn họ kiếm khí cùng kiếm ý đang đối mặt Dương Diệp lúc, lực sát thương hầu như đều hóa thành khí linh. Mà không cần kiếm khí cùng kiếm ý, bọn họ bản thân thân thể lực lượng tính là cộng thêm đạo khí đều căn bản không phá được Dương Diệp thân thể phòng ngự. Chiến một hồi, Dương Diệp đối mấy người thực lực càng phát hài lòng, những người này kiếm ý thấp nhất đều là bát trọng, dựng lên mỗi người kiếm ý đều rất sắc bén, cơ sở cũng cực kỳ vững chắc, ý thức chiến đấu cũng mạnh phi thường, nếu như không phải là gặp phải hắn, mấy người này liên thủ, sợ rằng có thể cùng cầm liệt thiên an nam tính đánh một trận. Đáng tiếc, mấy người kiếm ý bị hắn thập trọng kiếm ý áp chế, một điểm uy lực cũng không phát huy ra được. Suy. Rất nhanh, một đạo kiếm quang từ kiếm ngạo trước ngực xuyên qua kiếm ngạo ngã xuống. Các ngươi đi, ta che chở các ngươi. Lúc này, Lam Vân bỗng nhiên nói tiếp theo, một cổ khí tức kinh khủng tự kỳ trong cơ thể dường như hồng thủy vỡ đê kiểu bạo phát ra. Hoàng giả cảnh. Dương Diệp cùng thi tổ cả kinh. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 597. Run rẩy chiến. Lam Vân khí tức kế tiếp kéo lên, không được một hồi, khí tức kinh khủng thâm trầm như biển, làm cho Dương Diệp trao mày lên, bởi vì hắn xác xác thật thật cảm thụ được đối phương khí tức đã không phải là tôn giả cảnh nên có, nhưng là phải nói có thể so với hoàng giả cảnh tựa hồ mất đi chút gì. Tỷ, ngươi mau dừng lại, thi triển bí thuật sẽ tổn hại tư chất ngươi. Xa xa, nhìn thấy Lam Vân khí tức không ngừng kéo lên, Lam Linh kinh hãi nói. Lam Vân ngươi dừng lại, hắn không làm gì được chúng ta. Kiếm mắt thanh âm trong cũng là mang cho vẻ lo lắng. Không còn kịp rồi. Một bên kiếm tâm trầm giọng nói. Mà Thanh Phong trong mắt còn lại là hiện lên lướt một cái hưng phấn cùng dữ tợn đạo. Lam Vân, mọi người chúng ta hiện tại liên thủ nhất định có thể chém giết cái này Dương Diệp. Các ngươi đi bây giờ, tốc độ rời đi trở lại thánh địa. Lam Vân gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, mà nói cũng đối kiếm tâm đám người nói. Nếu như là đơn độc đối mặt Dương Diệp một người, nàng có lẽ có lòng tin cùng mấy người liên thủ đối phó, thế nhưng Dương Diệp bên cạnh còn có một cái khô lâu nhân còn có. Dương Diệp trên vai thế nhưng còn có chỉ một mực không ngừng đang quan sát bọn họ tử điêu. Đi. Dương Diệp lắc đầu đảo. Ai cũng không đi được. Cuồng vọng. Thanh Phong gầm lên. Ngay tại lúc này, Dương Diệp đột nhiên rủ gì tiêu thất ở tại chỗ. Tốc độ kia so với trước chí ít nhanh hơn một. Lần tiếp theo, kiếm tâm đám người đó là nhìn thấy Thanh Phong đầu bay ra ngoài. Mà Dương Diệp đã về tới tại chỗ. Thật là đáng ghét. Dương Diệp lắc đầu, sau đó dùng đầu cà cà tiểu tử kia đảo. Đợi khác để cho bọn họ trốn. Tử điêu gật một cái đầu nhỏ, nhàn nhạt tử quang xuất hiện ở của nàng tiểu trào thượng. Nhìn thấy Thanh Phong trong nháy mắt bị mưu sát, Lam Vân đám người con ngươi co rụt lại, ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên chân cặp kia giày thượng. Lam Vân đạo, không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả giày đều là đạo khí. Nói, Lam Vân quay đầu nhìn về phía kiếm tâm mấy người đạo. Không có nghe thấy lời nói của ta sao? Các ngươi hiện tại lập tức đi ngay. Lão Duyệt khác đem thân thể bọn họ hủy hoại. Dương Diệp nhạc thanh đạo. Thi tổ cười hắc hắc, thân hình khẽ động. Hướng phía kiếm tâm đám người bắn mạnh tới, cùng lúc đó, tử điêu cũng bay lên không trung tại của nàng tiểu trào thượng, chợt dần hiện ra một đạo thâm tử sắc tử quang hướng phía kiếm tâm đám người bay đi. Cùng lúc đó, Dương Diệp vung tay phải lên, 10 tên tôn giả cảnh kiếm nô cũng xuất hiện ở giữa sân, 10 tên tôn giả cảnh kiếm nô thân hình khẽ động, hướng về kiếm tâm đám người vây quanh đi qua, ngăn chặn mấy người đường lui. Lam Vân hơi biến sắc mặt, vừa định viện trợ, Dương Diệp cũng chắn trước mặt nàng, Lam Vân sắc mặt trầm xuống đạo. Dương Diệp, ngươi quả thật muốn cùng ta thánh địa không chết không ngớt. Lúc trước ta muốn cùng ngươi môn giải hòa, các ngươi cũng không muốn, không có biện pháp, đã như vậy, ta chỉ có thể cùng các ngươi không chết không ngớt. Dương Diệp nhún vai một cái nói. Đã như vậy, vậy ngươi phải đi chết đi. Lam Vân tay trái đột nhiên đối về Dương Diệp chợt vỗ, một con bàn tay khổng lồ xuyên thấu không gian trong nháy mắt đánh về phía Dương Diệp. Cùng lúc đó, thân hình khẽ động, hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới, trường kiếm trong tay mang một đạo kiếm quang ngang cắt về phía Dương Diệp cổ của. Lúc này đây, tốc độ của nàng cùng uy lực so với trước khi chí ít mạnh hơn gấp 5 lần không ngừng. Dương Diệp sắc mặt bất biến, U Minh Dược Hỏa cùng Thanh Vân Tử Điện từ trong cơ thể hắn chuối đi ra, sau đó hóa thành một đoàn hỏa quang cùng một đạo lôi trụ hướng phía con kia bàn tay khổng lồ đánh tới. Cùng lúc đó, kiếm trong tay xích quét ngang ra cùng Lam Vân kiếm hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Lam Vân con kia bàn tay khổng lồ bị Thanh Vân Tử Điện cùng U Minh Dược Hỏa oanh tứ phân ngũ liệt. Hóa thành khắp bầu trời năng lượng mảnh nhỏ bộc phát ra. Bành. Tiếp theo, một đạo nổ thanh vang lên lần nữa. Dương Diệp kiếm xích cùng Lam Vân kiếm hung hăng đập vào cùng nhau, hỏa hoa văng khắp nơi. Ngoài ý liệu là Lam Vân không có lui nửa bước, mà Dương Diệp cũng hướng sau liền lùi lại vài chục bước mới dừng lại tới. Bất quá Dương Diệp cũng thở dài một hơi, bởi vì này chứng minh cái này Lam Vân cũng không phải hoàng giả cảnh cường giả, thực lực của đối phương tăng lên, thực lực cũng không hạn tiếp cận hoàng giả cảnh cường giả, nhưng lại không phải chân tránh hoàng giả cảnh cường giả. Đương nhiên tính là đối phương là chân tránh hoàng giả cảnh cường giả hắn cũng không sợ hãi, để thăng tới tôn giả cảnh lục phẩm sau, hắn đã sớm muốn cùng hoàng giả cảnh cường giả đánh một trận. Lam Vân trong mắt vẻ ngưng trọng càng phát dày đặc, bởi vì nàng phát hiện hắn tựa hồ còn đánh giá thấp Dương Diệp thực lực, tại nàng không tiếc dùng bí thuật mang thực lực để thăng tới ngụy hoàng giả cảnh sau, cư nhiên tại Dương Diệp trong tay vẫn là không có chiếm được tiện nghi gì. Hiện tại nàng có chút minh bạch kia La Tuấn tại sao phải kiêng kỵ như vậy cái này Dương Diệp. A, đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, Lam Vân trong lòng cả kinh, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy kia kiếm mắt đã nằm ở trên mặt đất. Tiếp theo, tại Lam Vân ánh mắt kinh hãi chung, kiếm tâm đã ở thi tổ đám người vây công chung ngã trên mặt đất. Giữa sân chỉ còn lại có nàng cùng muội muội nàng. Đừng giết nữ nhân kia. Dương Diệp bỗng nhiên nói. Nữ nhân kia là trước mắt cái này Lam Vân muội muội, hắn cần đối phương sống, bởi vì hắn rất muốn biết kia chí mệnh nhất kích thần thông thuật, còn có đột nhiên này nhắc nhở thực lực bí thuật. Trước mắt nữ nhân này thi triển bí thuật khẳng định so kiếm linh kia bí thuật cao, bởi vì kiếm linh kia bí thuật không cách nào để cho hắn đạt được hoàng giả cảnh loại trình độ này. Lam Vân thần sắc dữ tợn lên, nhìn Dương Diệp đạo. Dương Diệp, nguyên bản ngươi cùng chúng ta thánh địa trong lúc đó có thể còn có giải hóa khả năng, thế nhưng hiện tại, ngươi thân thủ tống táng khả năng này, ngươi sẽ vì cử chỉ của ngươi nỗ lực ngươi không tưởng tượng nổi đại giới. Dương Diệp lắc đầu, đạo. Ngươi thánh địa cái này phó sắc mặt thật sự là khó coi, ngươi muốn biết rõ ràng một điểm, muốn đối địch với ta vẫn luôn là các ngươi tới trước cổ vực thành trêu chọc ta. Được rồi, ta đại nhân đại lượng, không tính toán với các ngươi chuyện này, nghĩ cùng các ngươi giải hòa, nhưng là các ngươi rồi lại không, hay là muốn diệt ta. Hiện tại các ngươi giết không được ta, bị ta giết, thực lực so với ta yếu, sau đó liền làm ra cái bộ dáng này, hình như là ta muốn cố ý cùng các ngươi thánh địa là địch thông thường, các ngươi còn muốn mặt sao? Lam Vân muốn nói cái gì, Dương Diệp cũng khoát tay áo đạo. Dù Ti Lim sao cũng nói cái này đều không có ý nghĩa, ta rõ nói xong rồi, lưu các ngươi tỉ muội mệnh, là ta hy vọng đạt được cái kia cái gì chí mệnh nhất kích thần thông thuật cùng ngươi cái này để thăng cảnh giới bí thuật. Nếu như ngươi không nói yên tâm, ta sẽ có biện pháp cho ngươi nói, đương nhiên trừ phi ngươi bây giờ liền tự bảo đan điền. Nằm mơ. Đây là Lam Vân trả lời. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, huyền khí dũng mãnh vào thần toa trong, tiếp theo hóa thành một đạo hắc tuyến hướng phía Lam Vân bắn mạnh tới. Lam Vân con ngươi co rụt lại, mới vừa muốn động thủ, đột nhiên một cổ lực lượng kinh khủng xuất hiện ở của nàng bốn phía, nàng cả người kiếm ý nhất thời bị áp tán, nàng ngẩn người, sau đó thất thanh kinh hãi nói: "Kiếm vực, ngươi dĩ nhiên lĩnh ngộ kiếm vực." Lam Vân vừa mới dứt lời, Dương Diệp kiếm xích đó là vỗ vào bả vai của nàng chỗ, lực lượng khổng lồ trực tiếp làm cho Lam Vân tê liệt té trên mặt đất. "Làm càn, dám giết ta thánh địa người." Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ ở chân trời vang lên, tiếp theo thiên không xuất hiện một con che trời đại thủ mang theo người ngập trời kinh khủng uy áp hướng phía Dương Diệp ba người hung hăng rơi tới. Chân chính hoàng giả cảnh cường giả. Dương Diệp biến sắc, không kịp nghĩ nhiều, tay phải nhất chiêu, trước khi kiếm ngạo chuôi này đạo khí cùng cổ sao xuất hiện ở hai tay hắn trung, tương đạo khí xen vào cốt khí, sau khi Dương Diệp trong cơ thể huyền khí điên cuồng dũng mãnh vào cổ sao trong thập trọng kiếm ý không giữ lại chút nào bạo phát, tiếp theo tay phải chợt một nhổ. Vô địch kiếm vực, tác giả Phong Thanh Loan, người làm Ezit Phong, chương 598. Chạm toái, bành. Đạo khí ớt tiếng mà vỡ vụn. Một đạo kiếm khí phóng lên cao, hung hăng bổ vào con kia bàn tay khổng lồ bên trên. Oanh. Một đạo kinh thiên nổ thanh ở chân trời ầm ầm vang vọng dựng lên, tại Lam Vân đám người ánh mắt kinh hãi trong, con kia hoàng giả cảnh cường giả che trời bàn tay khổng lồ khẽ run lên, tiếp theo. Oanh. Một tiếng vỡ vụn ra, vô số năng lượng mảnh nhỏ như yên hoa thông thường ở chân trời chiếu nghiêng xuống, thanh thế cực kỳ kinh người. Nhìn thấy một màn này, một bên Lam Vân cùng Lam Linh hai tỷ muội trong lòng kinh hãi tột đỉnh, cái này Dương Diệp thực lực lại có thể đơn độc cùng hoàng giả cảnh cường giả chống lại. Ừ. Chân trời truyền đến một đạo tiếng kinh dị, tiếp theo, một gã lão giả xuất hiện ở T9V6V Dương Diệp trước mặt của, lão giả nhìn Dương Diệp đạo: "Không nghĩ tới huyền giả đại lục vẫn còn có ngươi bực này thiên tài, bất quá tôn giả cảnh lục phẩm, lại có thể có thực lực như vậy. Lấy thiên phú của ngươi cùng thực lực, tính là tại ta thánh địa trong cũng có thể đứng vào trước 20. Đáng tiếc, giết ta thánh địa của người người, nhất định phải chết." Lão giả đang muốn động thủ, lúc này, Mạc lão đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của, tiếp theo, Mạc lão trong tay quải trượng điện xả ra. Thánh địa lão giả kinh hãi, thất thanh nói: "Bán thánh." Lão giả mới vừa nói xong câu đó, kia can quải trượng liền từ trước ngực của hắn xuyên qua. Phốc! Một ngụm máu tươi từ lão giả trong miệng phun tới, tiếp theo, lão giả thân thể bay ngược ra nhìn trượng bên ngoài. "Không giết ngươi, là muốn ngươi trở lại nói cho các ngươi biết cái kia thánh địa, sau này thánh địa nếu là dám phái hoàng giả cảnh cường giả trước đi đối phó hắn tới nhiều ít ta giết nhiều ít." Mạc lão đạo: "Ngươi." Tên lão giả kia muốn nói cái gì, Mạc lão cũng lần nữa nói: "Tại ở tại chỗ này, vậy ngươi cũng không cần đi." Nghe vậy, tên lão giả kia tại cũng không dám nói gì ngoan thoại, xoay người xé sách không gian trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Mạc lão xoay người nhìn về phía Dương Diệp, gật đầu đạo: "Không sai, so với ta trong dự đoán muốn thành lớn lên mau hơn, cũng mạnh hơn nhiều. Lấy tôn giả cảnh lục phẩm là có thể cùng hoàng giả cảnh chống lại, cho dù là năm đó kiếm tông tổ sư cũng không đạt được ngươi trình độ này. Bất quá vẫn là thiếu, thánh địa sẽ không từ bỏ ý đồ, đỉnh hán đế quốc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ nếu là xuất thủ lần nữa, khả năng thì không phải là đối với ngươi, mà là đối với ta, cho nên, ngươi phải mau chóng đạt được hoàng giả cảnh." Dương Diệp gật đầu, sau đó hỏi: "Mạc lão cũng biết thánh địa?" Mạc lão khẽ gật đầu, đạo: "Biết một ít, biết kiếm tông tổ sư a. Lấy hắn năm đó thực lực vô địch đều đối cái này thánh địa kiêng kỵ ba phần, cho nên, ngươi như không muốn chết kia phải cố gắng để thăng tự mình a. Không thì, ta có thể không bảo vệ được ngươi." Dương Diệp thần sắc ngưng trọng, trong lòng đối thánh địa khinh thị cũng tiêu thất. Kiếm tông tổ sư năm đó thực lực có bao nhiêu kinh khủng, lấy thực lực của hắn đều đối kia thánh địa kiêng kỵ, tự mình bất quá tôn giả cảnh, có tư cách gì đi khinh thị thánh địa. Hiện đang không có hoàng giả cảnh cường giả ra tay với tự mình, tại tôn giả cảnh trong, mình quả thật không uy hiếp gì. Thế nhưng nếu là một ngày kia kia chút gì quy tắc ước định đều biến mất, khi đó tự mình lại nên như thế nào? Bất quá Dương Diệp rành mạch từng câu, thực lực loại sự tình này cấp bách không đến. Hắn hiện tại cần chính là thời gian, số lớn thời gian. Gần nhất La Tuấn khả năng có đại động tác, chính ngươi cẩn thận một ít a. Mạc lão nói xong câu này đó là tiêu thất ở tại chỗ. Ngươi kia sư phụ nói không sai, ngươi phải cẩn thận một ít. Lúc này Thi Tổ bỗng nhiên cũng nói. Thời đại viễn cổ thánh địa đã từng xuất thế giết chết quá lúc đại lục rất nhiều cường giả, những cường giả này phần lớn đã chết, thế nhưng càng nhiều hơn cũng lợi dụng các loại phương pháp mang tự mình giữ dâng lên chờ đợi bị sống lại. Tỉ như ta cũng là bởi vì dùng một môn bí pháp, mang tự mình ý thức cùng xương khô giữ lại. Dương Diệp những mày, một cái thi tổ thực lực đều đã kinh khủng như vậy. Nếu như đối phương đang kêu gọi nhiều một chút, đây chẳng phải là ngay cả hoàng giả cảnh cường giả đều có thể tàn sát. Dương Diệp trầm ngâm chỉ chốc lát, đạo. Ngươi nếu cũng là sanh ở thời đại viễn cổ, vậy hẳn là cũng hiểu sống lại phương pháp, chúng ta cũng không thể được trước bọn họ một bước sống lại những tên kia. Thi Tổ lắc đầu, đạo. Ban đầu ở đại lục có một siêu cấp thế gia, danh gia các thế gia. Gia tộc bọn họ trong có một loại tên là Thất Tinh Tục Mệnh Pháp. Thần thông thuật, chỉ dùng loại này thần thông thuật cộng thêm chúng ta tự thân bí pháp mới có thể khiến chúng ta sống quá hơn một vạn năm lâu như vậy. Cũng chỉ có dùng gia cát nhà độc hữu chính là bí pháp mới có thể tỉnh lại chúng ta, khiến chúng ta sống lại. Bất quá điều này cần nỗ lực rất nhiều đại giới, tỉ như lúc đầu ta sống lại lúc sẽ dùng mấy trăm vạn nhân khẩu tiên huyết cùng sát khí là đại giới. Dương Diệp nheo mắt đạo. La Tuấn hắn là nhân hoàng, hắn dám làm như thế. Hắn nếu như không làm như vậy, thế nào đối phó ngươi? Thi Tổ đạo. Hôm nay ngươi chỉ sợ cũng coi như là hoàng giả cảnh cường giả đều không thể tùy tiện giết ngươi. Hắn chỉ tỉnh lại những lão gia hỏa kia mới có thể đối phó ngươi. Ta phải nhắc nhở ngươi một chút, khác khinh thị những lão quái vật kia, bọn họ thiên phú cùng tiềm lực có thể không bằng ngươi, nhưng là bọn hắn cũng đều là tu luyện mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm lão quái vật, bản thân thực lực là tuyệt đối tại ngươi bên trên. Dương Diệp gật đầu, đạo. Yên tâm, ta sẽ không khinh thị bất kể đối thủ nào. Tính là đỉnh Hán đế quốc giết không được ngươi, ta thánh địa một dạng sẽ trừ ngươi ra. Lúc này, một bên Lam Vân bỗng nhiên nói. Đừng tưởng rằng ngươi có một gã bán thánh cấp sư phụ phó, chúng ta liền không làm gì được ngươi, ta thánh địa nội tình cùng thực lực, viễn siêu ngươi có khả năng tưởng tượng. Các ngươi nếu lợi hại như vậy, vì sao còn muốn tới chúng ta huyền giả đại lục cầu cứu? Dương Diệp nhạc thanh đạo. Chúng ta là đang bảo vệ các ngươi đại lục này. Lẽ nào các ngươi không nên ra điểm lực sao? Lam Vân trầm giọng nói. Dương Diệp bật cười một tiếng đạo. Đừng nói giỡn, ta từ các ngươi thái độ chung chỉ có thấy được các ngươi đối với chúng ta thế giới này không thèm. Các ngươi sẽ vì bảo hộ chúng ta cùng những thứ kia nghịch loại huyền giả liều chết. Đặt ở 10 vạn năm trước, các ngươi tổ tiên có lẽ là thực sự làm như vậy. Thế nhưng hiện tại, ta không tin. Nghịch loại huyền giả nếu là xuất thí, ta thánh địa có nguy cơ, lẽ nào ngươi huyền giả đại lục sẽ không có? Lam Vân đạo. Chờ bọn hắn đi tới huyền giả đại lục, chúng ta tự sẽ đối phó bọn họ, không cần phải các ngươi hỗ trợ. Dương Diệp đạo. Cuồng vọng. Lam Vân trong mắt mang theo nồng đậm không thèm, đạo. Ngươi thật là người không biết không sợ. Ta thánh địa thực lực cùng nội tình vậy hùng hậu, cũng đều đối cái này nghịch loại huyền giả kiêng kỵ không ngớt, không dám lấy thánh địa đầy đất chi lực đơn độc cùng bọn chúng chống lại, ngươi cho là ngươi là ai? Dương Diệp lắc đầu, đạo: các ngươi thánh địa của người thật là thiếu khuyết giác ngộ tính, ngươi bây giờ muốn lo lắng không phải là ta có thể hay không chống lại được ngươi thánh địa cùng nhịp loại huyền giả, ngươi nên lo lắng chính là ngươi cùng mỗi mỗi ngươi. Khác tại nói với ta cái gì ta không dám giết các ngươi các loại lời nói ngu xuẩn, ta cũng không muốn đang cùng ngươi nói nhảm, mang cái kia. Chí mệnh nhất kích. Thần thông thuật cùng để thăng cảnh giới bí thuật nói ra đi, ta cho các ngươi tỉ muội một cái thống khoái, không thì, ngươi có thể sẽ chết không nhắm mắt. Dương Diệp trái lại muốn đối phương luyện chế thành kiếm nô, sau đó thu hoạch đối phương ký ức. Thế nhưng vậy có cái chỗ thiếu hụt, đó chính là lấy được ký ức không được đầy đủ, là không trọn vẹn, thậm chí còn sẽ thất bại. Cái kia thần thông thuật với hắn mà nói rất trọng yếu, hắn không dám mạo hiểm. Lam Vân gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, không nói gì, hiển nhiên là muốn phản kháng đến cùng. Dương Diệp gật đầu, đạo: ta minh bạch ý của ngươi. Nói, Dương Diệp nhìn thoáng qua một bên Lam Linh, sau đó nhạt thanh đạo: mang nàng y phục lấy hết, ném tiến huyền thú trong đại quân, chết sống bất luận. Lam Linh sắc mặt trong nháy mắt hung ác trắng đi, hoảng sợ nhìn Dương Diệp. Ngươi dám? Lam Vân giận dữ. Động thủ. Dương Diệp nhạt thanh đạo, hắn sẽ không đối với địch nhân có chút thương hại. Bởi vì hắn biết rõ một điểm, nếu là hắn vừa chết, những người này tàn sát thân nhân của hắn lúc tuyệt đối sẽ không có chút lòng của mềm. Kiệt kiệt. Thi tổ âm trầm cười, thân hình khẽ động, hướng phía Lam Linh bắn mạnh tới. Ta nói. Đúng lúc này, Lam Vân bỗng nhiên nói. Nhìn Dương Diệp, Lam Vân trong mắt lần đầu tiên có vẻ sợ hãi, bởi vì nàng nghĩ người trước mắt này căn bản cũng không như là huyền giả đại lục huyền giả, trái lại như là nghịch loại huyền giả, đám người kia cũng là không kiêng nể gì cả, chuyện gì cũng dám làm. Nói đi. Dương Diệp ngăn lại thi tổ, đạo. Lam Vân hít sâu một hơi, sau đó nói. Ta có một cái yêu cầu, bằng không tính là chúng ta chết, ngươi cũng không chiếm được. Chí mệnh nhất kích. Cùng kia bí thuật. Tha mạng của ngươi là tuyệt đối không có khả năng. Dương Diệp đạo. Lam Vân đạo. Phóng muội muội ta đi. Lấy thực lực của nàng đối với ngươi căn bản sẽ không có bất cứ uy hiếp gì. Ta chỉ có điều kiện này. Ngươi nếu không phải đáp ứng, chúng ta nguyện ý tự bảo đan điền. Tỷ, phải đi liền cùng đi. Lam Linh bỗng nhiên nói. Câm miệng. Lam Vân bỗng nhiên quát xẹp đường. Lam Linh hiển nhiên có chút sợ sợ Lam Vân, nhất thời không dám lên tiếng, chỉ là không ngừng rơi lệ. Đừng như vậy. Dương Diệp đạo. Làm thật giống như ta là cái gì tội ác tày trời của người dường như, nhờ cậy, là các ngươi muốn tới giết ta thật là tốt sao? Lam Vân đạo. Ta chỉ có điều kiện này, ngươi nếu là đáp ứng, ta lập tức đem thần thông thuật cùng bí thư nói cho ngươi biết. Về phần ta biết, rơi vào tay ngươi, ngươi căn bản sẽ không khiến ta sống. Thông minh. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía Lam Linh đạo. Ngươi có thể đi, lần sau khác tại rơi vào trong tay ta, trừ phi ngươi còn có thứ hai tỷ tỷ cứu ngươi. Còn có, hiện tại cũng đừng tại nói với ta cái gì ngoan thoại, bởi vì như vậy sẽ chỉ làm ngươi bây giờ lập tức sẽ chết, hiểu chưa? Lam Linh cúi đầu, không cho Dương Diệp thấy nàng trong mắt màu sắc, trầm mặc một hồi, sau đó xoay người rời đi. Chờ Lam Linh sau khi biến mất, Dương Diệp đạo. Nói đi, chớ cùng ta đùa giỡn đa dạng, bởi vì ta có thể bảo chứng, ta sao biết được đạo ngươi nói là thật hay giả. Còn có, cũng đừng theo ta chơi tự bảo, bởi vì nếu như ngươi như vậy, ta có thể cam đoan với ngươi, ta cuối cùng có một ngày nhất định sẽ giết chết mỗi mỗi ngươi. Khác loại ánh mắt này nhìn ta, nếu như ngươi lật lọng tin tưởng ta, ngươi sẽ rất hối hận. Lam Vân nhìn Dương Diệp một lát,